Tu La Vũ Thần, chương 776, giết chính là các ngươi. Góc truyện audio.com, chẳng lẽ là Tàn Dạ Ma Tông người? Tàn Dạ Ma Tông lại cũng phái cao thủ tiềm nhập nơi này. Tuy rằng không dám xác định thế nhưng Sở Phong suy đoán, đám người kia mã rất có thể Tàn Dạ Ma Tông người. Xem ra, ngày hôm nay ta là được cứu rồi. Thời khắc này, Sở Phong cái kia trên khuôn mặt căng thẳng, rốt cục lộ ra lâu không gặp nụ cười, chân đạp thanh long ngự không mà đi, không chút do dự liền muốn sâu trong dãy núi kia lao đi. Các vị tiền bối cứu ta, đi tới nơi kia kết giới trước đó, Sở Phong liền lớn tiếng bắt đầu la lên. Mà thời khắc này, kết giới kia bên trong người, kỳ thực đã sớm chú ý tới Sở Phong, thấy Sở Phong dĩ nhiên đối với của bọn hắn kêu cứu, không khỏi cảm thấy giật mình, bởi vì giờ khắc này bọn họ nhưng là đang ẩn núp. Trong kết giới, Sở Phong hẳn là không nhìn thấy bọn hắn mới đúng gờ. Siêu siêu siêu, cùng lúc đó, mấy chiếc kim quang óng ánh chiến hạm cũng là bí mật mang theo từng trận tiếng nổ vang rền đi tới Sở Phong phụ cận hiện vây quanh hình dáng đem Sở Phong phong khóa lại. Như thế có thể chạy, ta còn tưởng rằng là Tàn Dạ Ma Tông tàn đảng, hóa ra là một cái tiểu quỷ, đúng vậy a, thiếu đảo chủ lại đem hắn truy sát phù bỏ vào trên người hắn, tên tiểu quỷ này là lai lịch ra sao? Tựa hồ đầu có chút vấn đề, dĩ nhiên quay về cái kia ngọn núi cao vút hô cứu mạng, thực sự là ngu xuẩn. Trên chiến hạm vài tên lục phẩm vũ quân, lẫn nhau đối thoại nói, nhìn về phía Sở Phong ánh mắt lại như đối xử một con không đường có thể trốn con chuột tràn đầy coi rẻ. Chư vị tiền bối cứu cứu ta, bọn họ đều là Chu Tiên quần đảo người, bây giờ. Bọn họ đã phái rất nhiều Chu Tiên quần đảo nhân mã tới chỗ này, muốn đối với các ngươi bất lợi tàn sát tháng trước bối đệ tử Huyền Tiêu Siêu cũng đang cùng Mộ Dung Tầm giao chiến, không biết hiện tại tình hình trận chiến làm sao, còn xin ngươi nhóm mau chóng đi trợ giúp. Sở Phong cố ý để lộ ra Huyền Tiêu Siêu tin tức chính là muốn ép những này Tàn Dạ Ma Tông người ra tay. Đừng xem, Sở Phong có thể dựa vào thiên nhãn, nhìn thấu này đạo kết giới trận, nhưng là lấy thực lực của hắn là căn bản là không có cách phá tan kết giới trận, nếu là đối phương không muốn cứu hắn, như vậy hắn cũng đem một con đường chết. Huyền Tiêu Siêu, mở trận, đúng như dự đoán, nghe tới Huyền Tiêu Siêu tên về sau, trong đại trận một vị vũ quân đỉnh phong ông lão, đột nhiên mở miệng nói. Vù, mà vị lão già kia vừa dứt lời, Sở Phong. Trước người ngọn núi liền bắt đầu như mặt hồ giống như vậy, nhộn nhạo lên tầng tầng hoa văn, cuối cùng dĩ nhiên xuất hiện một cái lỗ thủng to, trong nháy mắt hơn trăm vị hắc y nhân, liền từ bên trong lướt ầm ầm ra, lại đem cái kia Chu Tiên quần đảo chiến hạm phản vây quanh. Này, này càng là một đạo kết giới trận, thời khắc này, Chu Tiên quần đảo đám người rốt cục phản ứng lại cũng rốt cục biết, Sở Phong vì sao quay về ngọn núi này kêu cứu, trên mặt không khỏi hiện ra một vệt kinh hãi chi sắc. Đặc biệt là khi bọn họ phát hiện nhiều, đối phương khí tức dĩ nhiên so với bọn họ mạnh hơn, thậm chí còn có vũ quân đỉnh phong cường giả tọa chấn về sau, bọn họ cũng là có chút túng. Chư vị thực không dám giấu giếm, chúng ta chính là Chu Tiên quần đảo người, người này là ta đảo lùng bắt trọng phạm chẳng. Biết có được không tạo thuận lợi, mắt thấy thế không đúng, bức dưới sự bất đắc dĩ, bọn họ không thể không sáng ra bản thân chính là Chu Tiên quần đảo thân phận. Lại nói ra thân phận chân thật của mình về sau, Chu Tiên quần đảo người khuôn mặt cũng là hiện ra một bôi kiêu ngạo chi sắc, bởi vì mặc kệ đối phương rất mạnh thế nhưng bây giờ ở Đông Phương Hải vực ai dám không cho hắn Chu Tiên quần đảo mặt mũi. Mà nhìn thấy Chu Tiên quần đảo người giờ phút này biểu hiện về sau, bọn này hắc y nhân khí tức nhưng là nhất thời trở nên băng lạnh, rốt cục một giọng già nua vang lên, nói toàn bộ giết oanh. Lời ấy mới ra, rồi đột nhiên có người ra tay, theo sát phía sau gần trăm tên vũ quân cường giả đã là cùng ra tay, các loại cường hãn võ kỹ không ngừng tràn ra, đánh túi bụi rơi vào vài đạo trên chiến hạm. Chỉ là trong nháy mắt Chu Tiên quần đảo người thì có hơn nửa mất mạng, hoàn toàn không phải bọn này hắc y đối thủ của người, này có thể đem Chu Tiên quần đảo những kia còn sót lại cao thủ sợ hãi, vội vàng quay về lúc trước lên tiếng ông lão la lên, vị tiền bối này, vì sao vô cớ ra tay, chúng ta nhưng là Chu Tiên quần đảo người, có phải là có hiểu lầm gì đó? Mà nghe được hắn câu nói này về sau, vị lão giả kia không khỏi hơi khẽ nâng lên đầu, lộ ra một đạo dị thường ánh mắt bén nhọn, nói, giết chính là các ngươi oanh. Nói xong, ông lão đột nhiên giơ tay một trường, chỉ là một trường này, cái kia cả tàu chiến hạm đều biến thành cho tàn, bất kể là ngũ phẩm vũ quân cũng tốt, vẫn là lục phẩm vũ quân cũng được, tại vị này vũ quân đỉnh phong trước mặt đều như con sâu cái kiến giống như không đỡ nổi một đòn. Người nói Huyền Tiêu Siêu đang cùng Mộ Dung Tầm tranh đấu, nhưng có chứng cứ. Thời khắc này, ông lão nhìn hướng Sở Phong, ánh mắt huyền như hai lưỡi dao sắc giống như vậy, xuyên thấu Sở Phong, dường như muốn đem Sở Phong tất cả nhìn thấu. Hà, kết giới dấu ấn, đột nhiên, ông lão con ngươi co rụt lại, càng chỉ một cái liếc mắt liền nhìn ra Sở Phong trong cơ thể có một đạo kết giới dấu ấn. Theo sát phía sau, ông lão bàn tay quay về Sở Phong ngực bỗng nhiên một chảo, Sở Phong chỉ cảm thấy ngực một trận đâm nhói, mà ông lão đưa bàn tay thu hồi sắp, đạo kia dấu ấn, liền bị ông lão chộp vào trên lòng bàn tay. Giờ khắc này, cái kia dấu ấn còn muốn dãy giụa, nhưng mà chỉ thấy ông lão bàn tay bỗng nhiên nắm lên, chỉ nghe ầm. Một tiếng, đạo kia dấu ấn liền bị tạo thành nát tan. Nơi này đã bại lộ, rời đi nhị hào ẩn, dấu địa tức khắc lên đường, chuyển động thân thể, ông lão lấy giọng ra lệnh cao nói. Tuân mệnh, soạt soạt soạt soạt, ông lão vừa dứt lời, người ở tại tràng liền dồn dập bay lên trời, như cũng sắc hắc diễm giống như sao băng, thẳng sắc thanh thiên, ẩn tàng lấy chính mình khí tức hướng về xa xa bỏ chạy. Người cũng đi theo ta, mà cùng lúc đó, chỉ thấy ông lão phất ống tay áo một cái, Sở Phong liền bị một tầng kim sắc kết giới bao vây, sau đó tùy tùng ông lão bay lên trời. Bọn họ hiển nhiên đã sớm chuẩn bị khi... Làm, đến một chỗ khắc rậm rạp tùng lâm nơi sâu xa về sau, nơi này đã trước đó bố trí xong một tòa ẩn dấu kết giới, mọi người dồn dập bước chân vào trong đó, ẩn dấu đi. Đại ca, vừa người này nói, Huyền Tiêu Siêu đang cùng Mộ Dung Tầm tranh đấu, chúng ta có cần tới hay không nhìn? Khi, tiến vào nơi này về sau, lại một tên vũ quân đỉnh phong ông lão tiến lên hỏi. Không cần, trước tiên không nói không biết người này nói tới là thật là giả, coi như là thật sự cái kia Huyền Tiêu Siêu thân là huyết hộ pháp tuyển chọn đệ tử thân truyền, nếu là liền năng lực tự vệ cũng không có, vậy hắn cũng sẽ không xứng kế tục làm huyết hộ pháp đệ tử. Vị lão giả này khoát tay áo một cái, sau đó đối với Sở Phong hỏi, ngươi là người phương nào, làm sao sẽ biết nơi đó là tòa ẩn giấu kết giới? Lại làm sao biết chúng ta ngay khi kết giới bên trong? Nói lời nói này không có chú ý chính hắn thời điểm, ông lão vẫn dùng cái kia ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm Sở Phong, tựa hồ Sở Phong chỉ cần nói nửa câu lời nói dối, hắn đều có thể lập tức nhìn thấu. Chuyện đến nước này, Sở Phong đã là xác định đối phương. Nhất định là tàn dạ ma tông người, cho nên hắn cũng không có ẩn giấu, mà là trước tiên cung kính làm thi lễ, rồi mới lên tiếng, hồi tiền bối, vãn bối gọi là vô tình, là bị Chu Tiên quần đào người truy sát, trong lúc vô tình trốn tới đó, mà vãn bối, vừa vặn nắm giữ một loại thủ đoạn đặc thù, có thể nhìn thấu kết giới trận pháp, vãn bối phát hiện tiền bối không phải Chu Tiên quần đào người, lúc đó lại đã cùng đường mạt lộ cho nên mới tùy tiện hướng tiền bối cầu cứu, cái gì? Người chính là cái kia vô tình. Nhưng mà biết được Sở Phong tên sau khi, người ở tại tràng đều là lấy làm kinh hãi, nhìn về phía Sở Phong ánh mắt không khỏi trở nên phức tạp. Cách chương,